Mấy món ăn này vốn là món khoái khẩu của Hàn Đông ở huyện Phú Nghĩa, đặc biệt là thịt hấp và thịt bò luộc, rất hợp khẩu vị của Hàn Đông. Nhưng một mình hắn chắc chắn không thể ăn hết ba món một cành này, quả thật là hơi lãng phí. Hàn Đông ôn tồn nói, sau này làm một món canh là được rồi, đừng làm nhiều như vậy, một mình tôi ăn không hết đâu. Đối với nhân viên công tác bình thường, thái độ của Hàn Đông vẫn rất tốt. Tiểu Trần run rẩy một chút, lập tức nói, Bí thư Hàn, đây là chỉ thị của giám đốc Mã, anh... Hàn Đông xua tay nói, cô nghe tôi đi, chuyện ăn cơm của mình tôi phải biết rõ hơn chứ. Dạ, Bí thư Hàn, tôi nghe anh. Tiểu Trần nói khẽ, thật ra cô cũng biết, mỗi mình Hàn Đông mà ăn nhiều thức ăn như vậy là hơi lãng phí, nhưng giám đốc nhà khách Mã Thừa Vận đã đặc biệt căn dặn, thức ăn của bí thư huyện ủy tuyệt đối không được qua loa, mỗi bữa ăn ít nhất phải có 3 món một canh, hơn nữa phải cố hết sức không được lặp lại. Cho nên Tiểu Trần cũng chỉ có thể làm theo, nếu không cô cũng không thể làm ở đây được. Làm giám đốc nhà khách, Mã Thừa Vận vô cùng nghiêm khắc với công nhân viên chức trong nhà khách, nếu không nghe lời, nhẹ thì phạt tiền, nặng thì quấn gói về nhà. Có thể đến làm việc trong nhà khách huyện ủy, tất cả mọi người đều phải tìm không ít quan hệ hoặc là chạy tiền, nên tất nhiên vô cùng lo lắng cho việc làm này, sợ bị Mã Thừa Vận phạt. Ngay như nhà họ Tô điều kiện không tốt mà muốn vào làm ở đây, cũng đã phải cố tìm cho được một người bà con xá đến tám gậy với không tới mới có thể vào được. Lúc vừa mới nhìn thấy Hàn Đông, trong lòng Tiểu Trần hết sức hốt hoảng. Người thanh niên này là bí thư huyện ủy sao? Sao lại giống một cậu học trò như vậy? Đồng thời, cô cũng rất lo lắng cho công tác sau này của mình. Lãnh đạo đã không dễ hầu hạ, mà lãnh đạo còn trẻ, e là lúc hầu hạ lại càng có nhiều vấn đề. Hàn Đông mở cửa ra, thấy trên bàn trong nhà ăn đã dọn xong ba món một cành, phía trên còn đang nghi ngút khói. Trên bàn có chụp một cái lồng bàn bằng vải bố, tránh ruồi muỗi có thể bay vào. Hàn Đông thầm gật đầu, Tiểu Trần này cũng là người cẩn thận. Lúc Hàn Đông đi rửa mặt rửa tay, Tiểu Trần liền cất lồng bàn đi. Hàn Đông đi ra, ngồi xuống trước bàn, cầm đũa thử qua ba món ăn một lần, mùi vị cũng không tồi, liền nói với Tiểu Trần đang đứng một bên. Thức ăn làm ngon lắm, sau này cứ duy trì như thế là được. Tiểu Trần nghe xong, mừng vui một hồi, nói nhỏ. Bí thư Hàn hài lòng là tốt rồi, tôi ra ngoài, tí nữa vào dọn dẹp. Hàn Đông gật đầu nói. Được, cô đi đi. Bữa cơm này, Hàn Đông ăn đến no cành. Hắn ăn xong không bao lâu thì Tiểu Trần đã tới. Xem ra, cô luôn luôn chú ý đến bất kỳ động tĩnh nào bên này. Nhìn thấy bộ dạng có vẻ hơi câu nệ, Hàn Đông cười nói. Tiểu Trần, tôi còn chưa biết tên cô nữa. Tiểu Trần quay lại, trên mặt đầy vẻ e lệ, tươi cười nói. Bí thư Hàn, tôi tên là Trần Lệ. Hàn Đông khẽ mỉm cười nói. Ừ, sau này có lẽ tôi nên gọi tên cô chứ. Thật ra, tuy Hàn Đông làm bí thư huyện ủy, nhưng tuổi tác cũng không lớn hơn Trần Lệ bao nhiêu. Hai người hẳn cũng có thể xem như là bạn cùng lứa. Cho nên, nếu gọi cô là Tiểu Trần, Hàn Đông cũng thấy bản thân không được tự nhiên. Trần Lệ hơi đỏ mặt, gật đầu nói. Dạ, tuổi bí thư Hàn thôi. Hàn Đông mỉm cười. Vóc dáng Trần Lệ cũng không tồi, khuôn mặt trắng trẻo mịn màng, lông mí thanh tú, đôi mắt trong như là nước, dáng người cũng rất khá. Cô mặc bộ váy hồng nhạt, bên dưới là tất bông và giày đen. Có thể nhận thấy, vì phải phục vụ Hàn Đông, nên cô không ăn mặc giống các nhân viên phục vụ khác trong nhà khách. Những người kia mặc đồng phục là phái màu lam. Thoáng đánh giá qua một chút, Hàn Đông thôi không nhìn nữa. Trần Lệ càng xinh đẹp, mình càng phải chú ý, không được làm gì để người khác nắm được nhược điểm. Trần Lệ rửa chén xong, vừa chuẩn bị cầm lấy cây lau nhà, Hàn Đông bèn nói. Trần Lệ, sau này mỗi ngày cô dọn phòng một lần là được, cứ thừa lúc tôi không có nhà dọn dẹp là được rồi, không cần phải quét dọn luôn tay thế này. Dạ, bí thư Hàn. Trần Lệ đáp, sau đó cất cây lau nhà gọn gàng, mới đến nói với Hàn Đông. Bí thư Hàn, nếu không còn việc gì nữa, tôi qua bên kia, anh có việc gì thì cứ gọi một tiếng. Hàn Đông mỉm cười, Trần Lệ xem ra cũng có mắt nhìn, như vậy cũng tốt, tránh phiền phức cho mình. Đi quanh phòng một chút, thấy nơi này bày trí vô cùng xa hoa, có lẽ cũng tiêu không ít tiền. Tài chính huyện Vinh Quang cũng không tốt lắm, nên Hàn Đông cảm thấy nơi này bày trí quá xa xỉ. Nhưng hắn là bí thư huyện ủy, người khác đã muốn dùng mọi cách để nịnh bợ, sắp xếp cho hắn cuộc sống như vậy, tất nhiên muốn để Hàn Đông vừa lòng. Cho dù là tránh văn phòng huyện ủy Trịnh Thành Văn hay giám đốc nhà khách Mã Thừa Vận cũng không dám keo kiệt trong chuyện này. Đây là đặc quyền đấy. Hàn Đông thở dài một hơi, dù hắn là người được hưởng dụng đặc quyền này, nhưng trong lòng hắn vẫn thấy chuyện này bất hợp lý. Chẳng qua, hiện giờ Hàn Đông không có cách nào để thay đổi thế cục, cho dù tương lai Hàn Đông sẽ leo lên được rất cao, e là cũng bất lực thôi. Dù sao, Trung Hoa cũng là một nước lớn, rất nhiều vấn đề vô cùng phức tạp. Cho dù là anh leo được đến đỉnh quyền lực của Hòa Hạ, thì cũng không phải việc gì cũng có thể làm theo ý của mình. Điện thoại di động reo lên, Hàn Đông nghe máy, bèn nghe được giọng nói của Tà Nhất Sơn. Bí thư, em là Tà Nhất Sơn đây. Thủ tục điều động bên này đã xong rồi, sáng mai em qua đó. Hàn Đông cao hứng nói. Tốt, có cần phái xe đến đón cậu không? Tà Nhất Sơn nói. Dạ không cần, em lái xe tới, cũng không mất bao nhiêu thời gian. Anh ta biết, hiện giờ Hàn Đông ở huyện Vinh Quang không có người nào để sai khiến. Vì vậy, sau khi biên bản điều động từ huyện Vinh Quang được phách tới, anh ta đã liên hệ với Trần Dân Tuyền, nhanh chóng làm xong thủ tục. Hôm nay thu dọn vài thứ, sáng mai đã có thể đến huyện Vinh Quang. Hàn Đông cũng rất vui, Tà Nhất Sơn làm việc không tồi, khiến Hàn Đông có thể giảm bớt thời gian xử lý tài liệu, hiệu suất cao hơn nhiều. Gác điện thoại, đầu tiên Hàn Đông đi tắm, sau đó lại nằm nghiêng trên sofa phòng khách xem tivi. Trong gian phòng lớn như vậy, chỉ có một mình Hàn Đông ở, có vẻ hơi quạnh hiu. Hàn Đông suy nghĩ thật kỹ mọi việc, trong lòng cân nhắc đến thế cục trong huyện ủy. Trước mắt mà nói, dựa vào thái độ cẩn thận của Trịnh Thành Văn, có lẽ khả năng y đứng bên mình là khá lớn. Cùng lúc, người phụ nữ Phó Sổm Hà, trưởng ban tuyên giáo cũng không đơn giản. Cô là người thông minh, vậy khả năng tranh thủ được sự ủng hộ của cô ta cũng không nhỏ. Còn những người khác, Hàn Đông cũng không thể xác định rốt cuộc người mới có thể đứng về phía mình. Vị trí trưởng ban tổ chức cán bộ nhất định phải nằm trong tầm khống chế của mình. Hàn Đông thầm nghĩ, quyền lực bí thư huyện ủy lớn nhất là về mặt nhân sự, nhưng nếu ngay cả ban tổ chức cán bộ cũng không thể khống chế, vậy thì ý đồ của bí thư huyện ủy cũng không thể thực hiện được. Đương nhiên, phó bí thư huyện ủy bình thường được phân công quản lý đảng và quần chúng, về mặt nhân sự cũng có quyền rất lớn, nhưng vì vị trí phó bí thư huyện ủy vô cùng quan trọng, nên nhiều lúc phó bí thư huyện ủy lại âm thầm cạnh tranh với bí thư huyện ủy. Cho dù không cạnh tranh thì cũng nghĩ đến việc tranh thủ lợi ích cho mình. Vì vậy, người đầu tiên Hàn Đông nghĩ đến chính là trưởng ban tổ chức cán bộ Bộ Gia Tài, chứ không phải là phó bí thư huyện ủy Lý Hoán Khai. Đến chiều, các ủy viên thường vụ huyện ủy, trừ chủ tịch huyện Điền Thân ra, đều đã đến văn phòng Hàn Đông một chuyến. Nhưng Hàn Đông cũng không thể xác định được trong những lời của họ câu nào là thật, câu nào là giả, cho nên chỉ có thể vừa quan sát vừa chậm rãi lôi kéo họ về phe mình. Chủ tịch huyện Điền Thần này cũng cao giá quá, ngày đầu tiên cũng không thèm đến văn phòng của mình báo cáo công tác. Hàn Đông thầm nghĩ trong lòng, hôm qua Điền Thần đề xuất phải mời họp hội nghị thường vụ, có lẽ là y muốn triển lãm thực lực của y. Hàn Đông cũng muốn xem Điền Thần muốn làm gì. Hôm sau 7:20 Hàn Đông mới rời khỏi giường. Vừa làm vệ sinh xong, khoảng gần 7:30, bên ngoài đã có tiếng gõ cửa. Hàn Đông mở cửa ra, chỉ thấy Trần Lệ đứng ngoài cửa, mặt hơi ửng đỏ, nói. Bí thư Hàn, tôi đã chuẩn bị bữa sáng cho anh, giờ mang đến được không? Hàn Đông gật đầu, nói. Được rồi. Trần Lệ nhanh chóng mang bữa sáng đến, một chén cháo, hai quả trứng gà, còn có hai đĩa thức ăn, còn nóng cả. Hàn Đông cũng không có yêu cầu gì về bữa sáng, sắp xếp thế này đã tốt lắm rồi. Nhanh chóng ăn xong bữa sáng, Hàn Đông xuống lầu đi về phía huyện ủy. Vừa mới đến cửa huyện ủy, đã thấy chánh văn phòng Trịnh Thành Văn đang phê bình Bạch Hi Lâm, còn Bạch Hi Lâm thì hơi cúi đầu, không giải thích gì cả. Chuyện gì thế? Hàn Đông nghi hoặc hỏi. Bí thư Hàn, chào buổi sáng. Trịnh Thành Văn chào trước, rồi mới nói. Bí thư Hàn, tôi đang phê bình Bạch Hi Lâm, anh ta sao lại dám để anh đi bộ lên xuống như thế? Bí thư Hàn, anh xem đấy. Hàn Đông khoát tay, nói. Được rồi, chủ nhiệm Trịnh đừng phê bình anh ấy nữa. Do tôi bảo anh ấy không cần đón rước, cũng không xa nơi này lắm. Tôi đi bộ một chút xem như rèn luyện thân thể mà. Trịnh Thành Văn lập tức nói. Hóa ra là yêu cầu của bí thư Hàn, là tôi không làm rõ tình hình. Bạch Hi Lâm à, anh đừng để ý nhé. Bạch Hi Lâm cung kính nói. Dạ không đâu, chủ nhiệm Trịnh. Hàn Đông thầm cười trong lòng. Trịnh Thành Văn này lúc nào cũng tỏ vẻ cẩn thận trước mặt hắn. Không ngờ lại xin lỗi Bạch Hi Lâm, mà Bạch Hi Lâm chỉ thật thà trả lời một câu như vậy, khiến người ta dở khóc dở cười. Đến văn phòng rồi, Trịnh Thành Văn cũng bước theo pha trà cho Hàn Đông. Hàn Đông cười nói, chủ nhiệm Trịnh, anh cứ đi làm việc đi, chuyện nhỏ này tôi có thể tự giải quyết, có chuyện gì tôi sẽ gọi anh. Vừa mới ngồi xuống một chút, bên ngoài đã có tiếng gõ cửa. Hàn Đông nói, vào đi. Bí thư. Giọng nói quen thuộc của Tà Nhất Sơn truyền đến. Hàn Đông ngẩng đầu lên, thấy Tà Nhất Sơn tràn trề sức sống đang đứng trước mặt, gật đầu nói, đến rồi, làm xong thủ tục chưa? Tà Nhất Sơn cung kính nói, vừa mới báo danh ở văn phòng huyện ủy xong, em đến gặp anh trước, chưa lại làm tiếp thủ tục. Hàn Đông khẽ mỉm cười nói, cậu đi làm xong thủ tục rồi hãy qua đây. Dạ, bí thư, vậy em đi làm thủ tục. Tà Nhất Sơn xoay người bước ra ngoài. Ước chừng nửa giờ sau, Tà Nhất Sơn đã làm xong thủ tục, bước vào báo cáo với Hàn Đông. Hàn Đông bảo anh ta nhanh chóng làm quen với các tài liệu của Ủy viên Thường vụ huyện ủy, vì buổi chiều phải họp hội nghị thường vụ huyện ủy. Đến lúc đó, Tà Nhất Sơn cũng phải đến ghi lại biên bản tương quan. Làm thư ký, tất nhiên phải khổ công ghi nhớ cho lãnh đạo. Tuy không ai trực tiếp giới thiệu với Tà Nhất Sơn, nhưng anh ta chỉ dựa vào tài liệu của huyện ủy, theo đăng ký của họ, ghi nhớ hình ảnh, tên và chức vụ của họ. Tuy Tà Nhất Sơn chỉ là cán bộ cấp phó phòng, nhưng anh ta là thư ký của Hàn Đông, lại do Hàn Đông mang từ huyện Phú Nghĩa đến. Cho nên, văn phòng huyện ủy sắp xếp cho anh ta một căn hộ ngay cạnh ký túc xá Cục Công Thương. Căn hộ 2 phòng 1 sảnh, các đồ gia dụng bên trong đều khá tốt. Điều này khiến Tà Nhất Sơn rất hưng phấn. Xem ra, lãnh đạo được thăng cấp, đãi ngộ cho một thư ký như anh ta cũng được tăng cao không ít. Lúc nghỉ trưa, Tà Nhất Sơn cùng Hàn Đông đến nhà khách huyện ủy tìm hiểu nơi ở của Hàn Đông rồi mới quay trở lại. Đầu giờ chiều, Hàn Đông liền gọi Trịnh Thành Văn đến, nói, chủ nhiệm Trịnh, anh thông báo 2 giờ 30 sẽ họp hội nghị thường vụ, mọi người gặp nhau một lúc. Dạ, bí thư Hàn. Bí thư huyện ủy mới nhậm chức, tất nhiên phải triệu tập hội nghị thường vụ, tìm hiểu tình hình công tác của các ủy viên thường vụ, tìm hiểu thêm về những chuyện quan trọng ở huyện. Đúng 2 giờ 30, Hàn Đông đến phòng họp của huyện ủy, tất cả mọi người đã có mặt đông đủ. Đây là lần đầu tiên Hàn Đông triệu tập hội nghị thường vụ, mọi người tất nhiên phải đến đúng giờ, tránh cơ hội cho Hàn Đông bới lông tìm vết. Điền Thần ngồi ở vị trí số 2, trên mặt luôn gắn nụ cười thản nhiên, dường như tràn đầy tự tin với hội nghị thường vụ lần này. Hàn Đông ngồi xuống nói, mọi người đều đông đủ, vậy họp thôi. Hôm nay, các ủy viên thường vụ huyện ủy lần đầu tiên gặp nhau, chủ yếu là cho nhau biết tình hình, tiến hành giao lưu công tác của huyện. Tất cả mọi người cứ nói thoải mái đi. Hàn Đông nói xong, trong phòng họp liền tĩnh lặng, mọi người dường như đều đang suy tư. Hàn Đông im lặng hút thuốc, ánh mắt chậm rãi lướt qua mọi người. Còn Điền Thần ngồi bên cạnh Hàn Đông lại khẽ híp mắt, cầm lấy ly trà không ngừng uống, giống như đang rất khát vậy. Trịnh Thành Văn ngồi ở vị trí gần cạnh cửa, hơi cúi đầu, cầm bút trong tay, giống như đang xem kỹ xem cây bút này rốt cuộc có phải là đồ cổ không vậy. Hàn Đông thầm buồn cười, đây chỉ là bảo mọi người trao đổi một chút mà thôi, sao lại có tình trạng như thế này chứ? Tuy nhiên, Hàn Đông trong lòng vẫn khá vui. Ít nhất từ tình trạng này có thể nhìn ra được, Điền Thần trong ủy viên thường vụ huyện ủy hoàn toàn không có được sự ủng hộ của mấy người. Thế cục hiện tại càng hỗn loạn thì càng có lợi cho Hàn Đông. Bởi vì như thế, Hàn Đông mới có thể càng thêm dễ dàng kéo một vài ủy viên thường vụ vào trong phe cánh của mình. Khẽ mỉm cười, Hàn Đông đang muốn nói. Lúc này, trưởng ban tuyên giáo Phó Sùng Hà giơ tay nói, tôi nói một chút về công việc của ban tuyên giáo vậy. Mặt cô mang nụ cười nhẹ nhàng, thấy Hàn Đông gật đầu, bèn bắt đầu nói về công việc của ban tuyên giáo. Là một ban tuyên giáo huyện, việc thật ra không hề nhiều, chủ yếu là khi bên trên có chuyện gì, phụ trách tuyên truyền một chút, sau đó khi trong huyện xảy ra chuyện gì, có truyền thông bên ngoài tiến hành theo dõi đưa tin, cũng phải ra mặt phối hợp. Tổng thể mà nói, công việc của ban tuyên giáo đều là hoàn thành từng bước, không có chỗ nào sửa cũ thành mới. Càng huống hồ, huyện Vinh Quang thời gian này cũng không xảy ra chuyện gì quan trọng, cho nên công việc của ban tuyên giáo cũng không tìm được điểm sáng gì. Tài ăn nói của Phó Sùng Hà rất tốt, rất lưu loát, báo cáo một lượt công việc của ban tuyên giáo. Hàn Đông khẽ gật đầu nói, ban tuyên giáo vẫn làm không ít việc. Tuy nhiên, trong năm mới, phải nắm tốt công việc tuyên truyền của huyện Vinh Quang. Huyện Vinh Quang muốn phát triển thì phải để mọi người nhận thức sâu sắc được ưu điểm và sở trường của huyện ta. Như thế về mặt thu hút đầu tư mới có thể càng thêm thu hút người khác. Đồng thời, công việc của huyện ủy cũng cần tuyên truyền với bên ngoài nhiều hơn. Cái gọi là rượu thơm cũng sợ ngọ sâu. Trách nhiệm của ban tuyên giáo chính là tuyên truyền, kết nối với bên ngoài. Điều này phải tăng mạnh thêm bước nữa. Lúc Hàn Đông nói, Phó Sùng Hà cúi đầu, cầm bút không ngừng ghi chép. Sau đó, Tống Cang, ban chỉ huy quân sự chính ủy huyện, bắt đầu báo cáo công việc. Y chủ yếu tiến hành báo cáo về công tác gọi nhập ngũ của năm ngoái, đề cập đến một vài vấn đề khó của công tác gọi nhập ngũ năm nay. Hy vọng trong năm mới, huyện ủy có thể đưa ra nhiều biện pháp có hiệu quả để xúc tiến việc triển khai công tác gọi nhập ngũ. Hiện giờ, kinh tế Trung Hoa ngày càng phát triển. Người trẻ tuổi hiện nay đa số đều nhắm vào tiền, bởi vậy tính tích cực nhập ngũ đã không còn tích cực như trước. Điều này cũng mang lại ảnh hưởng bất lợi rất lớn cho công tác gọi nhập ngũ. Hàn Đông cũng biết tình hình này, gật đầu nói. Làm nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ cần thiết của mỗi công dân. Chúng ta sở dĩ có thể thật sự an tâm làm kinh tế, nhân dân cả nước sở dĩ có thể an cư lạc nghiệp là không thể tách rời với xây dựng quốc phòng. Bởi vậy, chúng ta nhất định phải làm tốt công tác này. Trước khi công tác gọi nhập ngũ năm nay bắt đầu, mời ban tuyên giáo phối hợp thêm một chút, tăng cường tuyên truyền. Một người nhập ngũ, cả nhà quang vinh, phải tăng cường thực hiện các biện pháp ưu đãi, nâng cao tính tích cực nhập ngũ của thanh niên. Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Chu Sĩ Phương tiến hành báo cáo công tác của Ủy ban Kỷ luật. Ông chủ yếu nói về vấn đề chống tham nhũng, đồng thời nói năm nay Ủy ban Kỷ luật huyện chuẩn bị đẩy mạnh một bước biện pháp mặt này. Hàn Đông được biết từ tài liệu, tham nhũng là một vấn đề quan trọng của huyện Vinh Quang, vì tài nguyên khoáng sản của huyện Vinh Quang khá phong phú, lợi ích được đề cập đến khá nhiều. Cứ như vậy, một vài quan chức không quản được tay của mình, tình hình xảy ra vấn đề cũng khá nghiêm trọng. Tăng cường xây dựng trong sạch hóa bộ máy, điều này cũng đang là một dự định trong lòng Hàn Đông. Tuy nhiên, lúc này Hàn Đông cũng sẽ không nói ra, phải đợi sau cuộc họp thảo luận với Chu Sĩ Phương mới nói. Bí thư Đảng ủy Công an Lý Vĩnh Trung báo cáo công tác khâu chính trị pháp luật, đưa ra công tác trọng điểm của năm nay, phải tăng cường quản lý an toàn trị an, xây dựng cuộc sống, môi trường làm việc an ninh yên ổn cho nhân dân toàn huyện. Tiếp theo, Ủy viên Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch huyện Tiếu Hàm Cường cũng báo cáo một chút công việc. Ông phụ trách phát triển, cải cách, thu hút đầu tư, giao thông, tư pháp, bảo đảm lao động đều là những khâu khá quan trọng. Từ báo cáo của Tiếu Hàm Cường, Hàn Đông cảm thấy được công tác mảng phát triển, cải cách, thu hút đầu tư của huyện Vinh Quang còn chút bảo thủ. Sau khi Tiếu Hàm Cường báo cáo, Ủy viên Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực huyện Thiện Đăng Quyền cũng báo cáo một chút công việc của y. Sau đó, Chủ tịch huyện Điền Thần cũng liền kề nói về công tác của Ủy ban Nhân dân huyện, tiến hành tổng kết và bổ sung công tác Tiếu Hàm Cường và Thiệu Đăng Quyền vừa nói lúc nãy. Tổng thể mà nói, công việc chủ yếu của Ủy ban Nhân dân huyện năm nay chính là tăng cường thu hút đầu tư, đồng thời tiến hành thêm một bước quy trình và chỉnh đốn khai thác tài nguyên toàn huyện. Điền Thần của cánh tay bắt đầu nói, có vẻ rất có khí thế. Bên trong phòng họp đều vang cả giọng của Điền Thần. Hàn Đông nhìn ra được, Điền Thần ít nhất đã nắm giữ mấy vị ủy viên thường vụ của Ủy ban Nhân dân huyện trong tay. Còn về các ủy viên thường vụ khác, trước mắt vẫn nhìn chưa ra. Lúc này, Điền Thần đổi lời, nói. Nhằm làm tốt công tác phát triển của huyện Vinh Quang trước đó, Bí thư Cốc Lịch Dương đã chủ trì cuộc họp huyện ủy, quyết định tiến hành điều chỉnh bộ máy tổ chức một vài cục, xã, thị trấn. Bí thư Hàn, anh xem chúng ta có phải nhân dịp này định nhân viên lại không? Hàn Đông cười bình thản. Hóa ra, Điền Thần vội vàng mở cuộc họp thường vụ là muốn ý này. Không ngờ, muốn nhân lúc mình vừa đến, chỗ đứng chưa vững, đã điều động nhân sự à? Thế này quá coi thường tôi rồi, cho rằng tôi sẽ đối phó như thế sao? Nghĩ đến đây, Hàn Đông xua tay nói. Vấn đề nhân sự quả thật là vô cùng quan trọng, nên điều chỉnh thì nhất định phải điều chỉnh kịp thời. Nhưng tôi mới đến, việc điều động nhân sự, đợi sau khi tôi quen thuộc tình hình rồi hãng nói đi. Điền Thần đã vội vàng điều động nhân sự, thì Hàn Đông cũng sẽ không theo ý y, sẽ không điều chỉnh nhanh như vậy. Càng huống hồ, hiện tại Hàn Đông còn chưa hiểu rõ về quan hệ nhân sự của huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện, đương nhiên sẽ không tùy tiện ra tay. Nếu không, cũng chỉ là tạo cơ hội cho người khác. Hàn Đông là bí thư huyện ủy, có quyền phủ quyết cuối cùng, thảo luận hay không thảo luận một vấn đề gì đó, cái này phải Hàn Đông quyết định. Nụ cười trên mặt Điền Thần lập tức biến mất, sắc mặt trở nên u ám, y bĩu môi nói. Bí thư Tiểu Hàn, anh vừa nãy cũng nói rồi, phải nắm chắc thời cơ, cố gắng thúc đẩy sự phát triển của huyện Vinh Quang. Vấn đề nhân sự này không thuận, chúng ta làm sao có thể phát triển nhanh hơn? Ngài Y lại bắt đầu gọi mình là bí thư Tiểu Hàn. Hàn Đông cười cười, trong lòng lại cũng không để ý. Tạm thời để y được lợi thế miệng lưỡi, đến lúc mình sẽ để y biết bí thư huyện ủy mình đây không phải dễ đối phó như vậy. Ừ, chủ tịch huyện Điền, chính vì vấn đề nhân sự quan trọng cho nên chúng ta nhất định phải thận trọng. Khi nào thảo luận, tôi sẽ thông báo với anh. Lời của Hàn Đồng cũng bắt đầu không khách sáo nữa. Tốt thôi, hy vọng chúng ta không phải đợi quá lâu. Điền Thần mặt xa xầm nói. Các ủy viên thường vụ khác đều nhìn thấy hết cảnh này, đều không nói gì. Điền Thần trước đó là ủng hộ công việc của huyện ủy vài ngày. Vốn dĩ y cho rằng lần này mình có thể làm bí thư huyện ủy. Thành ủy không ngờ lại đưa Hàn Đồng từ huyện Phú Nghĩa đến. Điều này khiến y trong lòng rất khó chịu. Trước kia, thậm chí từng nói riêng với mấy người, lo rằng Hàn Đông tuổi quá trẻ. Bởi vậy, hy vọng mọi người sau này đoàn kết lại, cố gắng bảo đảm các quyết sách của huyện ủy có thể chính xác, như thế cũng xem như là giá hộ tống cho Hàn Đông. Đương nhiên, mọi người cũng đều rõ ý của Điền Thần. Tuy nhiên, mọi người có thể làm được ủy viên thường vụ huyện ủy, đương nhiên đều có vài thủ đoạn, sao có thể dễ dàng đứng cùng y như vậy? Danh tiếng của Hàn Đông mọi người đều biết. Bây giờ hắn từ huyện Phú Nghĩa sang sẽ giống như một con cá mập lớn bỗng nhiên bơi vào vùng càng yên lặng, cuối cùng gây ra chấn động mạnh. Trong chấn động như vậy, mọi người đương nhiên cũng hy vọng có thể được lợi gì từ đó. Lúc này thấy Điền Thần vừa đến đã bắt đầu thăm dò Hàn Đông, có người trong lòng cảm thấy Điền Thần có phải quá nóng vội rồi không? Ủy viên thường vụ huyện ủy, phó bí thư huyện ủy Lý Hoàn Giai trong lòng thầm nghĩ. Điền Thần đang không đợi được nữa đây. Hàn Đông nếu dễ đối phó như vậy, khi ở huyện Phú Nghĩa, phường chúng không đến nỗi bị động như vậy. Bí thư này tuy trẻ, nhưng thủ đoạn chắc chắn không phải thường. Nếu muốn có được lợi từ tay anh ta, nhất định phải kiên nhẫn mới được. Mọi người tiếp tục nói đi. Hàn Đông không nhìn Điền Thần nữa, trên mặt mang nụ cười thản nhiên, nói. Kế tiếp, những người khác cũng lần lượt báo cáo công việc một chút. Cuối cùng, Hàn Đông tiến hành tổng kết. Tổng thể mà nói, công việc của mọi người đều khá là có trật tự. Nhưng huyện Vinh Quang muốn phát triển, muốn thay đổi cục diện lạc hậu, thì nhất định phải tiến thêm một bước phát huy khai thác tinh thần đổi mới, phấn chấn tinh thần, giải phóng tư tưởng, tăng cường độ mạnh công việc. Nếu không, chúng ta sao có thể thay đổi thế cục hiện có? Hy vọng các vị ủy viên thường vụ động não hơn, nỗ lực mở rộng suy nghĩ, tính khai thác triển khai công việc. Hàn Đồng cũng không tiến hành chỉ thị cụ thể, suy cho cùng vừa mới đến, nếu chỉ cho công việc của mọi người, rất dễ khiến mọi người phản cảm. Sau khi tan họp, Hàn Đông vừa mới về lại văn phòng, phó bí thư huyện ủy Lý Hoán Giai bèn đi theo vào, trên mặt y mang nụ cười hổ thẹn, nói: Bí thư Hàn, vấn đề nhân sự chủ tịch huyện Điền nhắc đến trong cuộc họp, tôi không báo cáo trước với anh, đây là tôi không làm tròn bổn phận. Hàn Đông khẽ gật đầu nói: Việc này đã qua rồi thì không cần nói nữa, sau này về nhân sự còn cần phó bí thư Lý phối hợp nhiều hơn nữa đấy. Hắn cũng biết Lý Hoán Giai không thể có hảo tâm gì. Tên Lý Hoán Giai này trước đó khi báo cáo công việc cho mình không nhắc đến chuyện nhân sự, đợi Điền Thần nói trong cuộc họp thường vụ xong mới đến nói, phòng trường cũng là mượn cơ hội này thu được lợi gì từ đó. Tuy nhiên, Hàn Đông nếu muốn nhanh chóng nắm giữ thế cục huyện ủy, áp chế Điền Thần thì phải liên kết lại với Lý Hoán Giai. Thái độ của Hàn Đông đối với Lý Hoán Giai là vừa lợi dụng lại phải đề phòng. Lý Hoán Giai khéo léo nói: Bí thư Hàn là nhân vật số 1 của huyện ủy, vấn đề về nhân sự đương nhiên phải do anh quyết định. Hàn Đông không khỏi mỉm cười, ngụ ý của Lý Hoán Giai là không thể để Điền Thần muốn làm gì thì làm, mà phải làm chủ huyện ủy, mà huyện ủy đương nhiên cũng có phần phó bí thư huyện ủy của y trong đó. Lý Hoán Giai sau đó nói chuyện một lát rồi mới đứng dậy ra ngoài. Hàn Đông nghĩ ngợi một lát rồi gọi Trịnh Thành Văn đến, nói: Chủ nhiệm Trịnh, anh sắp xếp một chút, mấy ngày này đi thăm hỏi lãnh đạo cũ một chút. Mới đến huyện Vinh Quang, đương nhiên phải đi thăm hỏi, đặc biệt là những vị lãnh đạo cũ, phải đi thăm hỏi càng sớm càng tốt, như thế thể hiện mình tôn trọng đồng chí lão thành. Đây cũng là chuyện quan trọng nhất của người làm quan mới nhậm chức. Trịnh Thành Văn nghĩ một lát, nói: Bí thư Hàn, Bí thư Châu bây giờ đang ở bệnh viện Thục Đô kiểm tra điều trị. Ngoài ra, lão bí thư Lưu đang ở huyện Vinh Quang. Các lãnh đạo cũ, cán bộ lão thành còn lại về cơ bản đều ở cục cán bộ lão thành. Tôi bảo cục trưởng phường, cục cán bộ lão thành chuẩn bị một chút. Hàn Đông là bí thư huyện ủy, Đương nhiên, chỉ cần trọng điểm thăm hỏi lãnh đạo cũ của huyện ủy một chút, đối tượng chủ yếu là người từng làm bí thư huyện ủy, còn những người khác thì chỉ cần đến cục cán bộ lão thành mở buổi tọa đàm là được. Hàn Đông gật gật đầu nói, vậy được rồi, sáng mai chúng ta sẽ đi thăm lão bí thư Lưu, buổi chiều đi cục cán bộ lão thành tọa đàm, ngày mốt tôi sẽ đi thuộc đô thăm bí thư Cốc, thứ năm sẽ đi thăm hội đồng nhân dân mặt trận Tổ quốc. Trịnh Thành Văn cúi đầu ghi lại hành trình của Hàn Đông, sau đó y nói, bí thư Hàn, vậy thì tôi đi liên hệ với lão bí thư Lưu một chút. Hàn Đông nghĩ, nếu anh đi chào hỏi trước với người khác mà nói, dường như mình muốn để đối phương làm tốt việc chuẩn bị tiếp đón vậy. Suy cho cùng, tâm tư của đồng chí lão thành không dễ nắm chắc, thái độ của mình vẫn là thấp. Được rồi, không khéo lại quấy rầy bí thư Lưu, chúng ta đến lúc đó khiêm tốn một chút là được rồi. Trịnh Thành Văn mỉm cười nói, bí thư Hàn đúng là quan tâm các đồng chí lão thành. Ngày hôm sau, Hàn Đông mang Trịnh Thành Văn, Tà Nhất Sơn theo, bảo Bạch Hy Lâm lái xe đi thăm lão bí thư Lưu. Xe rẽ qua mấy cua, rất nhanh lên đến một khu nhỏ, nhìn có vẻ hơi cũ nát. Tuy nhiên, sau khi vào bên trong, môi trường trong khu vẫn không tồi, cây cối tùm, mấy tòa nhà đứng sừng sững giữa những cây xanh. Bên trong tiểu khu rất tĩnh mịch, xe dừng lại, đậu trước ngôi nhà màu vàng dưới sự chỉ điểm của Trịnh Thành Văn. Trịnh Thành Văn nói, bí thư Hàn, lão bí thư Lưu ở cùng với người nhà ở phòng 1 lầu 1. Hàn Đông gật gật đầu, tự mình xách đồ, mấy người bước lên trước, Trịnh Thành Văn bước lên nhấn chuông cửa. Rất nhanh, cửa liền mở, một người phụ nữ trung niên mở cửa, nhìn thấy Trịnh Thành Văn, trên mặt lộ ra nụ cười, nói, chủ nhiệm Trịnh lâu nay mới đến đấy, hôm nay sao rảnh rỗi thế này? Trịnh Thành Văn nói, có lão bí thư Lưu ở nhà không? Bí thư huyện ủy Hàn đặc biệt đến thăm lão bí thư Lưu. Sau đó, y lại giới thiệu với Hàn Đông, vị này là con dâu lão bí thư Lưu, Hoàng Hiểu Anh. Chào chị, tôi là Hàn Đông, đặc biệt đến thăm lão bí thư Lưu. Hoàng Hiểu Anh thấy dáng vẻ Hàn Đông hơi trẻ tuổi, không khỏi ngẩn người, sau đó liền lộ ra nụ cười nịnh nọt, nói, chào bí thư Hàn, không ngờ rằng anh trẻ như vậy, mời anh vào trong. Nghe thấy lời của Hoàng Hiểu Anh, Hàn Đông không khỏi cười đau khổ. Mình đi đến đây, người gặp phải hệ biết thân phận của mình đều cảm thán một hồi với tuổi tác của mình. Tuy nhiên, Hoàng Hiểu Anh này nói trước mặt mình dường như không hợp với thân phận của cô. Đương nhiên, Hàn Đông cũng sẽ không so đo với cô. Dù sao điều cô nói cũng là sự thật. Thôi, coi như cô thẳng thắn vậy. Lúc này, một ông cụ đầu hoa râm từ cửa dẫn tới vườn nhà bước tới, nhìn thấy mọi người liền sửng sốt một chút, sau đó liền giơ tay vỗ trên người vài cái, nói, có khách đến à? Hoàng Hiểu Anh vội nói, ba, là bí thư huyện ủy Hàn mới đến, tới thăm ba. Bí thư Hàn? Lão bí thư Lưu hơi sửng sốt, nhìn ba người bước vào một cái, Trịnh Thành Văn thì ông biết, hai người thanh niên còn lại, ông chẳng biết ai, nhìn dáng vẻ bọn họ, gần như là sinh viên mới ra khỏi trường đại học vậy. Tuy nhiên, ông rất nhanh liền xác định thân phận của Hàn Đông. Suy cho cùng, Hàn Đông và Tà Nhất Sơn ngồi ở đó, khí chất hai người đều có thể nhìn ra được. Tuy hai người nhìn có vẻ ngang tuổi nhau, nhưng từ khí chất cũng rất dễ dàng nhận ra được địa vị cao thấp của hai người. Ánh mắt lão bí thư Lưu dường như hơi chậm chạp, lưng của ông cũng hơi còng, trên người mặc đồ đông màu xám, trên ống quần còn chút bùn, ông vừa làm việc ở trước vườn. Chào lão bí thư Lưu, tôi là Hàn Đông, đặc biệt đến thăm ông. Hàn Đông mỉm cười nói. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 82 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.